Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 107, 107, tất cả đều đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn nến ánh lửa tại hoàng hôn căn phòng bên trong thướt tha chập chờn. Ấm áp bàn sưởi bên cạnh. Hỉ hỉ mở hai mắt ra. Sau đó đối với trước người nhẹ nhàng thổi hơi. Bánh sinh nhật trên ngọn nến hỏa diễm dập tắt. Chỉ để lại màu trắng sương mù phiêu tán trong không khí. Bên cạnh có người đưa cho nàng một chiếc dùng để cắt bánh sinh nhật tiểu đao nhựa. Nàng lục lọi hồi lâu. Cuối cùng mới từ trung gian cắt xuống. Hỉ hỉ, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng ngươi lại trưởng thành một tuổi. Nghe bên cạnh tiếng chúc mừng. Hỉ hỉ khẽ gật đầu. Nàng cũng không biết bánh sinh nhật là muốn cắt tốt đặt ở tiểu trong cái mâm phân đi ra. Sơ qua lục lọi một lát. Trực tiếp dùng nhựa đao đem nó bên trong một miếng bơ trọn ra. Sau đó bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Ngọt ngào, tiến vào trong miệng tại đầu lưỡi hòa tan. Không khỏi cho nàng câu ra nụ cười đẹp mắt. Thế nào hỉ hỉ, ăn thật ngon. Hỉ hỉ gật đầu, nghiêm túc thưởng thức này một miếng nàng đã mơ tưởng thật lâu bánh sinh nhật. Sau một hồi, nàng tựa hồ mới nhớ ra cái gì đó. Chậm rãi chuyển qua đầu. Nhìn về ngồi bên cạnh thiên giã. Ca, nàng mở miệng gọi ra đối thiên giã danh xưng. Ân, sao rồi? Thiên giã hỏi lại. Có lẽ vì cửa sổ miệng gió thổi vào có chút lạnh. Dẫn đến hắn không khỏi lôi kéo trước ngực mình đã phá vỡ y phục. Trong lúc đó hỉ hỉ có chú ý tới. Tại thiên giã lòng ngực. Tồn tại rậm rạp dấu vết. Những vết thương kia còn chưa triệt để kết vảy. Tuy rằng rất nhỏ. Nhưng có không ít máu từ bên trong chảy ra, làm cho thiên giã trước ngực dáng dấp có chút dữ tợn. Người phải đi đi, nàng trầm mặc phút chốc, thấp giọng nói, thiên giã quay đầu liếc nhìn sắc trời, lại nhìn mắt xa xôi khoảng không sắp biến mất. Hắn gật đầu, hình như là, mụ mụ đem trên tay bánh sinh nhật để xuống. Nàng đứng lên đi hướng thiên giã phòng ngủ, một trận thu thập. Đem một đống y phục bao quát giản dị đồ dùng hàng ngày ôm ra. Đặt tại thiên giã bên cạnh. Vũ điền cao trung. Đồng phục. Tại y phục trong đống đã giặt đến trắng bệch. Đem y phục mang tốt. Miễn cho trên đường lạnh. Làm hư thân thể. Tựa hồ lại cảm thấy không thích hợp. Nàng lần nữa chạy đến trong phòng lôi ra một cái kiểu dáng cũ kỹ. Có chút niên đại dương hành lý. Một phen điệp chỉnh xong. Đem y phục chỉnh tề bỏ vào trong dương. Đồng hồ treo tường tại chuyển động. Tivi cạnh ảnh gia đình ảnh chụp. Vào lúc này bị đèn đắp lên một tầng sa mỏng. Trong hình một nhà bốn miệng nụ cười. Hiện ra sán lạn lại hạnh phúc. Hỉ hỉ có thể mơ hồ nghe được dưới lầu có hàng xóm cưỡi xe máy dừng ở trong sân. Trương lão gia tử đang theo quầy tạp hóa Mai Di nói đến gói thuốc. Sát vách giường như tại thử y phục. Hết thảy đều kết thúc, nhưng lại dường như đều trở về. Sinh hoạt đã trở về, người cũng đã không phải những người đó. Nàng không biết những người này là từ nơi này mà đến. Tại chút được xưng là người bị hại, chúng nhân đào tẩu về sau. Ở đây nên sẽ không tiếp tục có bất kỳ người. Hỉ hỉ nhìn thiên giã, rất muốn mở miệng thăm hỏi. Những thứ này đều với ngươi có liên quan sao? Nhưng lời đến khóe miệng lại dừng lại, bởi vì nàng biết thiên giã sẽ không trả lời. Huống hồ lúc này đi hỏi loại vấn đề này, cũng không có ý nghĩa gì. Ca ca hắn, thật đúng là người kỳ quái a. Thiên giã cho mình đổi lại một thân hoàn chỉnh y phục. Sơ qua sửa sang một chút, đứng tại trước cửa đối với mụ mụ cùng hỉ hỉ vẫy tay. Mụ mụ, muội muội, ta đi nga, một đường cẩn thận. Bên trái chân vừa vượt qua cánh cửa lúc, thiên giã thân thể dừng lại. Hắn xoay người trở về, rất nghiêm túc hỏi thăm một lần. Người thật xác định không đi sao? Lời này, hắn là hỏi hỉ hỉ, làm cùng mụ mụ hoàn toàn không giống hỉ hỉ. Bây giờ còn là một cái người sống sờ sờ. Thực tế cùng thiên giã bọn họ tương đồng. Hỉ hỉ bản thân, cũng chỉ là một người bị hại, mà thôi. Thế giới này, cũng không thuộc về nàng. Nếu như nguyện ý, hỉ hỉ kỳ thực có thể theo thiên giã. Tiến vào thế giới bị phá ra khoảng không. trở lại thế giới hiện thật. Chỉ có điều đối với vấn đề này, Hỉ Hỉ cảm thấy không cần suy tính. Nàng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ca, người trên đường chú ý an toàn. Nàng có trở về hay không? Không có cần gì phải bị mọi người xưng là kinh khủng thế giới. Ở đây mới là nàng chân chính nhà. Tốt, ta sẽ. Thiên Dã lôi kéo Dương hành lý, đem cửa nhẹ nhàng khép lại. Lối đi nhỏ trong xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới gió, kích thích hắn trên trán tóc đen. Dương hành lý bánh xe lăn động âm thanh tại lối đi nhỏ bên trong quanh quẩn, từ gần tới xa, cho đến Thiên Dã thân ảnh tiêu thất ở tại cầu thang chỗ rẽ. Trước lầu xanh hàng rào xanh bên cạnh, một cái mang mũ lưỡi chai nam tử dắt con nhị cắp từ Thiên Dã trước người lướt qua. Hắn đi qua sau quay đầu liếc nhìn, lại lôi kéo chó đi trở về. Hắc, Thiên Dã, người này bao lớn bao nhỏ là muốn đi đâu này a? Không có gì, liền ra chuyến xa nhà. Thiên Dã hồi đáp, hắn cúi đầu liếc qua nhị cáp, vẫn là phó không nghe lời nơi thượng thoan hạ khiêu bộ dạng. Tại hai người nói chuyện trong lúc đó, con này ngốc chó đang ở đưa đầu đi ăn cỏ. Chó chết, người đang làm gì thế? Mũ lưỡi chai nam tử rất không khách khí cho nó hai cái gõ đầu. Cẩu tử còn không phục lắm hô. Nam nhân chỉ phải quay đầu hướng Thiên Dã nói. Ta phải dắt chó. Nó tinh lực quá tràn đầy cần phát tiết. Quay đầu lại có thời gian, có thể đi nhà ta ngồi một chút. Ân, tốt, ta sẽ đi. Ta đây liền đi trước a. Mũ lưỡi chai nam tử nhún vai, liền nắm nhị cáp ly khai cái chỗ này. Cách không xa tiểu tròi nghỉ mát nơi, hai vị tóc đã hoa râm lão đầu tại chơi cờ vua. Một bên hạ cờ một bên thổi con trai mình ở bên ngoài làm đại sự gì. Đã biết ngày là qua có bao nhiêu thoải mái. Thiên Dã đi ra tiểu khu thời gian, không khỏi quay đầu liếc qua này cũ kỹ tàn phá cư dân lâu. Quen thuộc lại xa lạ. Một loại không nói ra được tư vị ở trong lòng hắn bồi hồi. Hắn thậm chí nhớ kỹ, nếu bây giờ là buổi sáng, bên cạnh hắn sẽ có một cái bán bữa sáng xe đẩy nhỏ. Xe đẩy trên bán bánh bao cùng sữa đậu nành. Còn có không ít đi làm đi học người ở chỗ này giải quyết bữa sáng. Một lát, Thiên Dã lôi kéo Dương hành lý, hướng cô đơn con đường đi đến. Thiếu niên ngây ngô bóng lưng rơi vào xa tại cư dân cửa sổ lầu Hỉ Hỉ trong mắt. Nàng nhìn vị kia ca ca, trong miệng thưởng thức vị bơ ngọt hòa tan, tâm lý như có điều suy nghĩ. Phòng ngủ máy tính bàn, bàn đặt một chậu đã nuôi thật lâu tiên nhân trường. Ánh sáng mặt trời đi qua chưa đóng chặt màn che khe hở, lặng yên leo lên Thiên Dã gương mặt. Tay phải bên cạnh là một dương hành lý, bên trong đã bị sửa sang xong y phục. Thiên Dã chậm rãi từ trước bàn máy vi tính bò lên, kinh ngạc nhìn trên màn ảnh máy vi tính. Kết thúc, hai chữ. Sau đó ánh mắt lại đặt tại ngay giờ biểu hiện vị trí. Một lát sau mới rời tầm mắt. Đã trở về, thế giới hiện thật đã qua hai ngày sao? Hắn nghiêng người, lấy tay che lại có chút chói mắt ánh nắng. Chuẩn xác tính toán, Thiên Dã tại đây, thân ái mụ mụ, kịch bản trong sở vượt qua thời gian dài như vậy. Đối với thế giới hiện thật, là vừa tốt 42 mấy giờ. Hoạt động một chút gân cốt, Thiên Dã nhìn xung quanh cái này có chút cô độc tịch liêu gian phòng. Không hiểu cảm thấy khổ sở. Hai chân lần nữa khôi phục tàn tật, hắn cũng chỉ có thể dựa vào xe lăn tới thay đi bộ. Sơ qua dò xét thân thể một cái, Thiên Dã cho ra một cái tin cậy kết luận. Vô luận trong thực tế đã trải qua bao nhiêu thời gian, ta bị đầu nhập kinh khủng thế giới bên trong, phải là bản thân mà không phải linh hồn các loại. Hai chân khôi phục cũng có thể là thế giới kia trong độc hữu cân bằng hiệu quả. Trong miệng hắn còn lưu lại bánh sinh nhật hương vị, chắc là nguyên thân đầu nhập không sai. Dựa theo kinh nghiệm lần đầu tiên, ta lần này vết thương đại khái cũng là khép lại. Thiên Dã suy nghĩ, đem y phục cởi ra, nhìn trước ngực, làm hắn sửng sốt chính là tình huống lần này cùng lần kia búa chém bị thương sự tình hoàn toàn khác nhau. Ngực giữ tợn dấu vết, vẫn như cũ còn tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Lần trước bị búa chặt tổn thương không phải khỏi hẳn sao? Thiên Dã đưa ngón tay ra đụng một cái. Một loại đau đớn từ miệng vết thương truyền đến. Làm hắn không khỏi hầm hừ một tiếng. Chẳng lẽ là bởi vì này quái trùng nguyên nhân? Thiên Dã suy nghĩ. Trong đầu ý tưởng từ từ đi tới hắn tại Vũ Điền Cao Trung, bên bờ ao việc, ở quái đàn toàn bộ sống lại bạo động. Thiên Dã lúc đó liền đem thân xác bên trong trùng đều thả ra ngoài chống đỡ quái đàn. Trước đó từ chi chu nữ nhân lấy được kinh nghiệm lại rằng, hắn cho rằng trùng đã có các loại năng lực đặc thù, có thể đối quái đàn tiến hành thôn phệ, dùng đạt được, giả giết, quái đàn hiệu quả. Lúc đó trùng cũng rất cho lực, phàm là sắp tiếp xúc được, hoặc là chuẩn bị muốn tiếp xúc được Thiên Dã thân thể quái đàn, đều bị trùng lưỡi dài dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị gặm. Sau đó nuốt, Thiên Dã khi đó cảm giác mình quả thực khốc huyễn. Chỉ tiếc trước đó hay dùng trong thân thể trùng chặt đứt qua thủy tinh cầu cùng hắn tiến hành sợi tơ liên hệ. Sở dĩ Phó Cảnh Tượng trừ hắn ra bên ngoài không có bất kỳ người nào thấy. Tại kiên trì, không đúng, phải nói tại gặm ăn tới thế giới chỗ trống hoàn toàn mở. Này quái đản biến mất thời gian, Thiên Dã liền cảm giác được tác dụng phụ. Gặm ăn xong quái đản trùng cũng không biết có phải hay không bị kích hoạt rồi các loại thuộc tính. Tại quay về Thiên Dã ngực về sau, lại ngạnh sinh sinh tại trước ngực hắn thêm ra rất nhiều vết thương. Thậm chí có khả năng mà nói, Thiên Dã cho rằng nếu như chỗ trống tiếp tục hoàn toàn mở ra chậm một chút, chờ trùng ăn nhiều hơn nữa một chút, quỷ trùng quay về thân thể hắn có thể liền sẽ muốn mạng của hắn. Đây loại rất cảm giác kỳ quái. Liền tương tự ăn no một dạng. Những thứ này không biết chắc bụng cảm giác ra hỏa nếu như không có Thiên Dã chỉ lệnh. Có lẽ sẽ sống sờ sờ no bạo. Lúc đó Thiên Dã liền hiểu. Hắn cùng những quái đản trùng rất có thể là tồn tại ở một loại cộng sinh cộng tử trạng thái. Vốn cho là những vết thương này tại đến thế giới hiện thật, cũng như lần trước khỏi hẳn hắn, lần này là tính sai. Những con trùng này đến tột cùng là dùng dạng gì hình thái đi tồn tại? Thiên Dã cau mày, bây giờ không có đầu mối nào đi suy luận. Từ Vũ Điền Cao Trung có được những tiểu tử này, sợ rằng sẽ là một loại tri thức hoàn toàn mới. Cái này cũng trách hắn. Lúc đó tại Vũ Điền Cao Trung, thời gian không có chú ý chuyện này. Chỉ có một nhãn hiệu ví, ngón tay, màu đen bình nhỏ, trước mắt còn đang trên người của hắn. Đó là Thiên Dã cùng Nại Cốc tại phòng hiệu trưởng bên trong đạt được. Để thật tốt nghiên cứu quỷ trùng, Thiên Dã liền quyết định đem cái kia mang ra ngoài bình nhỏ tạm thời trước giữ gìn kỹ. Để đợi được có manh mối tra xét thời gian có được cái hàng mẫu. Ngô, kinh lịch trận này kịch bản, thân phận của ta đã biến hóa đi. Thiên Dã đem những chuyện khác trước phóng bên cạnh không suy nghĩ thêm nữa. Hắn nhẹ thở ra một hơi, mở ra cá nhân bản diện, tính danh, Thiên Dã, thân phân, vai phụ, kim, nhân thiết, vận mệnh người viết kịch, vật phẩm, dính có tự ngược nguyền rủa búa, 24 con hóa thành quái đản ký sinh quỷ trùng. Có mang nhãn hiệu, ngón tay, màu đen bình nhỏ, thôn nạp tiểu ngư. Đáng ghét có cái gì đến gần cái đĩa. Tồn tại cảm hồ lô. Thiên phú. Xuyên tạc. Sở dĩ làm nhiều chuyện như vậy, cũng mới lan lộn tới cái hoàng kim vai phụ thân phận sao? Thiên Dã dùng tay sờ cằm, nghiêm túc từ bản diện từ trên xuống dưới nhìn qua. Nhân thiết từ Cật Dương nhân biến thành vận mệnh người viết kịch. Vật này Thiên Dã cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu. Hắn chỉ có thể tạm cho là cái này bản diện định nghĩa hắn nhãn hiệu. Trước mắt mà nói, ngoại trừ nhìn bên ngoài, không có nhiều điều dùng. Chỉ có đều vận mệnh người viết kịch tiếng xưng hô này coi như không tệ. Thiên Dã khích lệ một phen, tùy theo tầm mắt rừng ở thôn nạp tiểu ngư một hạng. Cá nhỏ, là chỉ cái này sao? Thấy cái này vật phẩm xuất hiện, hắn từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ bằng gỗ đồ chơi. Vật này vẻ ngoài liền là một con cá nhỏ. Thô sơ giản lược nhìn tới lời nói, lớn lên rất giống một cái chìa khóa vật trang sức. Bình thường không có gì đặc điểm, ngoại trừ phía trên đường nét có chút cổ quái. Cảm giác cùng một cái tinh phẩm trong điếm tùy ý có thể thấy được tiểu vật phẩm trang sức kém không nhiều lắm. Này trang sức tại cái ao cá lớn bị An Cận hai kiện chớ chú nguyên ảnh hưởng sở bão. Trang bị, Thiên Giã tuy rằng không biết nó có ích lợi gì, nhưng lúc đó tại sự kiện kết thúc, cảm thấy thuận tay nhặt lên cũng không có gì. Tương đồng, An Cận hai kiện chớ chú nguyên sau cùng cũng bị phun ra. Sở dĩ hắn trên người bây giờ đồ vật thật nhiều. Kỳ quái, cá lớn chỉ là bị ảnh hưởng, cũng không tiêu thất, đã chìm vào trong ao rồi. Vật này hẳn không phải là chớ chú nguyên mới đúng. Thiên Giã đem cá nhỏ ở trong tay đảo lộn nửa ngày, vẫn không thể phát hiện cái gì, nhưng có thể bị bản diện ghi lại, phải là chớ chú nguyên. Thôn nạp, nói là có thể giống quỷ trùng như vậy sao? Thưởng thức một hồi, hắn vẫn cảm giác được không hiểu. Loại này không đầu không đuôi suy đoán, là khó khăn nhất có một xác thực kết quả. Thiên Giã chỉ có thể giống cái kia tiểu hắc bình một dạng, trước ở lại bên cạnh, nghĩ hay là về sau có thể sẽ phát hiện nó tác dụng. Tầm mắt đi tới một hàng cuối cùng, nội dung cơ bản không cần giải thích, Thiên Giã cũng không cần nghĩ liền biết này. Nếu nói thiên phú một mục, liền là ngón tay vàng sửa chữa kịch bản năng lực, cũng không biết người khác có không có thiên phú. Hắn tựa vào xe lăn suy nghĩ, trong suy tư đột nhiên ý thức được chính mình dường như đã đoạn canh, không khỏi từng tiếng thở dài. Trong lúc đó, đã lâu chuông điện thoại di động vang lên. Đó là một cái tin nhắn ngắn đạt tới thông báo. Thiên Giã đưa điện thoại di động màn hình giải tỏa, điểm vào nội dung tin nhắn, là Phác Vân Cẩm đưa hắn gửi tới. Thiên Giã, ta đầu óc tốt loạn, ta cần thiết trợ giúp của ngươi. Ngươi bây giờ có rảnh không? Cách chương.